khó trách ta tháng trước nhận được mật báo, nói đầu càng đang lẩn trốn. Vua Tây Mộc Quốc giận dữ, ta thầm than, Vân Dạ a Vân Dạ, ngươi làm nhiều chuyện như thế, đều là vì ta, ngươi lại hy vọng ta báo ngươi như thế nào? Dạ nhi, ta có chút mờ mịt nhìn hắn. Cách chương.